Vô địch kiếm vực, chương 293, 293, tử kim chiến giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm mặc một lát, Tử Điêu nhìn Dương Diệp liếc mắt, sau đó gật một cái đầu nhỏ ngay. Thú hoàng vui vẻ lúc, Tử Điêu trong cái miệng nhỏ cũng lại truyền ra từng đạo sóng gợn. Một lát sau, thú hoàng sâu đậm nhìn Dương Diệp liếc mắt, sau đó nói. Tiểu tử, ngươi thực sự rất may mắn, có thể đạt được nó tán thành. Nói xong vừa nhìn về phía Tử Điêu, đạo, yêu cầu của ngươi, ta đáp ứng rồi. Tử Điêu gật một cái đầu nhỏ, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Tuy rằng không biết tiểu tử kia cùng thú hoàng đang nói cái gì, thế nhưng Dương Diệp biết, lúc trước thú hoàng cái kia yêu cầu, nhất định là khiến tiểu tử kia làm khó. Tiểu tử kia sau cùng đáp ứng, phòng chừng còn là bởi vì mình. Nghĩ vậy, Dương Diệp tâm trung ấm áp, đạo, có thể đụng tới tiểu Bezedocris từ kia, ta cũng cảm giác mình rất may mắn. Nghe được Dương Diệp nói, Tử Điêu tròn vo trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời lộ ra một cái nụ cười sáng lạn. Lập tức, thân hình lóe lên, rơi vào Dương Diệp trên vai, cái trán cà cà Dương Diệp gò má cua. Nhìn thấy một màn này, thú hoàng trong mắt lóe lên lướt một cái vẻ kinh ngạc. Ngay từ đầu, hắn cho rằng Tử Điêu theo Dương Diệp, có thể là bởi vì bất đắc dĩ, hoặc là cái khác lợi ích nhân tố mới theo Dương Diệp. Thế nhưng hiện tại, từ Tử Điêu đối Dương Diệp thái độ đến xem, hắn biết, cho dù trước mắt cái này Tử Điêu ban đầu là bởi vì bất đắc dĩ, hoặc là lợi ích nhân tố theo Dương Diệp, thế nhưng hiện tại, cái này một người một điêu trong lúc đó sợ rằng đã không chỉ là đơn thuần tính hợp quần. Liên tưởng đến lúc trước Tử Điêu cùng mình nói điều kiện, thú hoàng biết, hắn phải một lần nữa đối đãi Dương Diệp. Nghĩ vậy, thú hoàng hơi do dự một chút, sau đó đối về Dương Diệp bấm tay bê án ra, một luồng kim quang trực tiếp một nhập Dương Diệp trong thân thể. Dương Diệp cả người chấn động, cảm giác mình trong cơ thể tựa hồ nhiều vật gì vậy, nhưng là lại không cảm giác, lập tức ngăn chặn khiếp sợ trong lòng cùng nghi hoặc, nhìn thú hoàng không hiểu nói. Tiền bối, đây là nhất kiện chiến giáp, thú hoàng cười nói, trận chiến này giáp tên là tử kim chiến giáp. Vốn là thiên cấp hạ phẩm, thế nhưng hôm nay cũng chỉ có thể tính địa giai thượng phẩm. Thiên cấp chiến giáp, Dương Diệp nhất thời ngược hít một hơi khí lạnh, lão thiên. Thiên cấp chiến giáp, thiên cấp A, Dương Diệp có chút không thể bình tĩnh. Hắn hiện tại thân thể đã không kém thông thường linh cấp huyền thú, hiện tại lại có cái này thiên cấp dừng lại giáp. Hắn phòng ngự hiện tại sẽ bị 3N thái tới trình độ nào. Người trước đừng kích động, thú hoàng đạo. Ta lúc trước không phải đã nói rồi sao? Hiện tại cái này chiến giáp chỉ có thể tính địa giai thượng phẩm, so với trước kia, cái này chiến giáp hiện tại yếu nhiều lắm. Nghe vậy, Dương Diệp hơi chút thanh tỉnh một ít, tuy rằng thiên cấp hạ phẩm cùng địa giai thượng phẩm chỉ là kém một cấp bậc, thế nhưng Dương Diệp minh bạch, kia một chút đại biểu là cái gì? Đó là trời cùng đất chênh lệch. Trầm ngâm hạ, Dương Diệp đạo, tiền bối, theo ta được biết, hôm nay cấp huyền bảo chắc là không dễ dàng hàng cấp A. Thú hoàng cười cười, đạo, đúng là như vậy, muốn phá hủy nhất kiện thiên cấp huyền bảo, coi như là tôn giả cảnh cường giả cũng là khó có thể làm được. Thế nhưng đối với ta nha, ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được thú hoàng nói, Dương Diệp không khỏi cười khổ, đích xác, người bình thường muốn phá hủy thiên cấp huyền bảo, kia không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Thế nhưng người trước mắt này là người bình thường sao? Tuy rằng chiến giáp này với ta mà nói là gân gà, thế nhưng đối với ngươi mà nói, lấy ngươi cảnh giới bây giờ, tác dụng vẫn là vô cùng lớn. Thú hoàng đạo, Dương Diệp lắc đầu cười khổ cười, tuy rằng địa giai thượng phẩm cũng rất tốt, thế nhưng làm sao có thể cùng trời cấp so sánh với đây? Bất quá Dương Diệp cũng xua đuổi khỏi ý nghĩ, dù sao có tổng so không có tốt. Nghĩ vậy, Dương Diệp đối thú hoàng ôm quyền. Đạo, đa tạ tiền bối biếu tặng, chỉ là vãn bối có chút ngạc nhiên, cái này thiên cấp huyền bảo là thế nào từ thiên cấp hàng thành địa giai đây? Bởi vì lúc đầu mặc chiến giáp này chủ nhân ngạnh sinh sinh đích bị ta một quyền. Thú hoàng đạo, bởi vì có cái này chiến giáp, loài người kia còn sống, thế nhưng cái này chiến giáp khí linh lại là chết. Không có khí linh, cái này chiến giáp cũng chỉ có thể tính một loại, nếu như không phải là xem tại nơi trung tê. Em mờ hộ chủ khí linh mặt mũi, cái này chiến giáp ta đã sớm đâu khi. Lúc đầu kia chịu tiền bối một quyền ra hỏa là cảnh giới gì? Dương Diệp nhẹ giọng hỏi. Thú Hoàng nhìn Dương Diệp liếc mắt, sau đó nói. Tôn giả cảnh, bất quá không phải là thông thường tôn giả cảnh. Đương nhiên, nếu như không phải là có cái này chiến giáp khí linh trung tê, M hộ chủ, tính là hắn tại yêu nghiệt, cũng là không đỡ được bổn hoàng một quyền. Nghe vậy, Dương Diệp nheo mắt, tôn giả cảnh cường giả tại trước mắt thú hoàng này thủ hạ, dĩ nhiên là dựa vào thiên cấp huyền bảo mới trông đỡ quyền kế tiếp. Nếu như không có thiên cấp huyền bảo, đây chẳng phải là nói, tôn giả cảnh cường giả tại thú hoàng này trước mặt, ngay cả một quyền đều nhận không được. Dương Diệp chấn kinh rồi, trước mắt thú hoàng này đến tột cùng cường đến rồi trình độ nào. Cái này chiến giáp vốn là khảo nghiệm hóa thành hình người trợ chiến, đồng thời tại ngươi bị nguy hiểm lúc, sẽ chủ động phòng ngự. Thế nhưng hiện tại, không có khí linh, cái này chiến giáp cũng chỉ là nhất kiện đơn thuần phòng ngự huyền bào. Đồng thời cũng sẽ không chủ động phòng ngự, nói cách khác, sau này cần chính ngươi dùng huyền khí tới thúc giục. Hiện tại ngươi có thể thử nhìn một chút, thú hoàng đạo, nghe vậy, Dương Diệp gật đầu, sau đó trong cơ thể huyền khí bắt đầu khởi động, nhất thời. Nhất kiện thật mỏng tử kim sắc năng lượng chiến giáp xuất hiện ở trên người hắn, ra đầu, cái này tử kim sắc năng lượng chiến giáp phúc đắp lên hắn cả người, bao quát song trường. Nhìn trên người tử kim sắc năng lượng chiến giáp, Dương Diệp nhịn không được hưng phấn. Tuy rằng cũng chưa từng thấy tận mắt cái này chiến giáp lực phòng ngự, thế nhưng, hắn có thể cảm thụ được cái này chiến giáp kinh khủng. Nói cách khác, lấy hắn bây giờ thân thể cường hãn độ, tại cộng thêm cái này tử kim chiến giáp. Thông thường vương giả cảnh cường giả là khó có thể thương tổn được hắn. Được rồi, lúc đầu kia miếng lệnh bài còn đang á. Thú hoàng đột nhiên hỏi. Nghe vậy, Dương Diệp ngẩn ra, thú hoàng này không nói, hắn đều nhanh không nhớ lệnh bài kia chuyện. Lập tức thủ đoạn khẽ động, quân lệnh bài đem ra. Nhìn Dương Diệp lệnh bài trong tay, thú hoàng cười nói. Tiểu tử, bổn hoàng không thể không nói ngươi đần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cũng biết lệnh bài kia ý vị như thế nào, ý vị như thế nào, Dương Diệp còn thật không biết, lệnh bài kia đại biểu cho bổn hoàng đích thân tới, thú hoàng cười nói, có lệnh bài kia tại, thập vạn đại sơn trong, ngoại trừ ta huyền thú đế quốc một ít cấm địa bên ngoài, người có thể thông suốt, đồng thời có thể điều động linh giả cảnh giới huyền thú. Lúc trước các ngươi bị bao vây lúc, nếu như người xuất ra cái này miếng lệnh bài, cũng sẽ không có phía sau những thứ kia chuyện phiền toái. Điều động linh giả cảnh giới huyền thú, Dương Diệp cả kinh, hắn không nghĩ tới cái này miếng lệnh bài lại có lớn như vậy công năng. Điều động thập vạn đại sơn trong huyền thú, mặc dù chỉ là linh giả cảnh giới, nhưng đó cũng là phi thường kinh khủng a. Phải biết rằng, thập vạn đại sơn trong huyền thú, đây chính là dùng ức kế để hình dung. Một lát, Dương Diệp ngăn chặn khiếp sợ trong lòng, đạo. Tiền bối, vì sao? Vì sao? Thú hoàng khẽ cười cười, nhìn Tử Điêu liếc mắt, sau đó nói. Tự nhiên là bởi vì kia, người vậy cũng biết, cái này toàn bộ thập vạn đại sơn trong, ngoại trừ linh cấp huyền thú bên ngoài, cơ bản không có cái gì huyền thú năng đủ ngăn cản nó uy hiếp. Đã như vậy, ta đây vì sao không đơn giản cho các ngươi cái này thuận tiện. Nghe vậy, Dương Diệp cười khan một tiếng, hiển nhiên, trước mắt thú hoàng này cũng là đã biết tiểu tử kia uy hiếp một ít bầy thú sự. Đích xác, lấy tiểu tử kia kinh khủng kia huyết mạch uy áp, cái này thập vạn đại sơn trong, sợ rằng thật đúng là không có gì huyền thú năng đủ ngăn cản. Hơn nữa tiểu tử kia thực lực bây giờ lại đề thăng, sợ rằng không chỉ có là vương cấp huyền thú, một ít linh cấp huyền thú chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản máu của nó mạch uy áp. Người lần này cần đi trước cổ chiến trường, tranh đoạt kia số mệnh. Thú hoàn đột nhiên trầm giọng hỏi, Dương Diệp ngẩn ra. Không biết thú hoàng vì sao hỏi như thế, lập tức gật đầu, đạo. Ta đã đáp ứng thủy hoàng, muốn đại biểu đại tần đế quốc đi tranh đoạt kia số mệnh. Thú hoàng lắc đầu, đạo. Nếu như có thể, ngươi đừng đi tranh đoạt kia số mệnh, ở lại ta thập vạn đại sơn á. Như vậy, ngươi có thể bảo trụ mạng của mình. Tiền bối vì sao nói như thế? Dương Diệp cau mày nói. Thú hoàng ngẩng đầu nhìn về phía nam, khe khẽ thở dài, đạo. Đại tần đế quốc cùng 6 thế lực lớn trong lúc đó bất hòa, ngươi hẳn là ít nhiều biết một ít. Đại tần đế quốc hôm nay đã là như mặt trời ban trưa, kỳ thế lực đã làm cho nguyên môn cùng với kia ngũ đại thế lực kiêng kỵ, tại cộng thêm thủy hoàng hùng tâm tráng trí, có diệt siêu cấp tông môn chi tâm, nói cách khác, Đại Tần cùng 6 thế lực lớn trong lúc đó sớm muộn sẽ bạo phát một cuộc chiến tranh. Mà ngươi lúc này lại là đại biểu Đại Tần đi tranh đoạt kia số mệnh. Nếu như ngươi ở đây cổ chiến trường bị giết, hoặc là thứ tự không tốt, không tranh được, vậy còn tốt. Thế nhưng nếu như ngươi tranh đến rồi, vậy ngươi nghĩ 6 thế lực lớn của ngươi sẽ bỏ qua ngươi sao? Nghe vậy, Dư Diệp trầm mặc. Trước đây hắn không muốn qua cái này, hiện tại Thú Hoàng nói lên, hắn mới phát hiện, hắn bất chi bất giác đã quấn vào Đại Tần Đế Quốc cùng 6 thế lực lớn trong lúc đó vòng xoáy A, lấy thực lực của hắn bây giờ, cuốn vào cái này vòng xoáy, đây tuyệt đối là phấn thân toái cốt. Thế nhưng, Dương Diệp cười khổ lắc đầu, đạo, tiền bối hảo ý, vãn bối tâm lĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là vãn bối cùng Thủy Hoàng từng có ước định. Vãn bối đại biểu Đại Tần đi tranh đoạt số mệnh, Thủy Hoàng đảm bảo mẫu thân ta tính mệnh. Vì mẫu thân ta không có lựa chọn nào khác. Thú Hoàng nhìn Dương Diệp liếc mắt, khẽ gật đầu, đạo. Cũng được, ngươi đã muốn đi trước kia cổ chiến trường, kia bổn Hoàng ngay đưa ngươi một hồi tạo hóa. Hy vọng ngươi đến kia cổ chiến trường sau khi, có thể đối với ta huyền thú bộ tộc một ít giúp đỡ. Dứt lời. Thú Hoàng rồi đột nhiên thân thủ đối về Dương Diệp mi tâm một điểm, chợt, một cổ kinh khủng linh lực tự kỳ chỉ trung trào hướng về phía Dương Diệp giữa chân mày. Theo một cổ tinh thuần linh lực không ngừng dũng mãnh vào Dương Diệp trong cơ thể, Dương Diệp hai mắt chậm rãi tỉnh lớn lên, bởi vì hắn phát hiện, lúc này trước mắt Thú Hoàng này dĩ nhiên là tại mạnh mẽ để thăng cảnh giới của hắn. Sự phát hiện này khiến Dương Diệp tâm trung cả kinh, mạnh mẽ để thăng cảnh giới. Đây chính là vô cùng có khả năng cho mình tạo thành không thể vãn hồi thương tổn. Nghiêm trọng, càng có thể sẽ khiến sau này mình dừng lại vương giả cảnh A, trước mắt Thú Hoàng này rốt cuộc muốn làm gì. Đáng tiếc là hắn bây giờ căn bản không phản kháng được, chỉ có thể mặc cho Thú Hoàng mạnh mẽ hướng trong cơ thể hắn quán thâu kia tinh thuần linh lực. Cách chương.